trong đầu không khỏi nhớ lại lời mà Lạc Tang từng nói với hắn. Tin anh, em hãy tin anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Mục Mộc trầm mặc, sau đó nở nụ cười mỉa mai. Lạc Tang nhìn thấy Mục Mộc nở nụ cười thì mới yên tâm lại. Y nằm sấp xuống tại trước mặt của Mục Mộc. Đi lên, xuất phát giọng của Lạc Tang không rõ ràng. Máu đỏ tươi nhuộm trên hàm răng sắc nhọn của dã thú. Người không biết nhìn thấy con tưởng rằng con dã thú này mới vừa ăn xong thịt sống đấy. Mục Mộc do dự một chút, sau đó từ từ chậm rãi mà bò lên lưng của báo đen lớn. Ôm chặt cổ của anh, Lạc Tang lo lắng nhắc nhở. Mục Mộc rất miễn cưỡng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cổ của báo đen lớn. Ngồi cho vững, Lạc Tang liền dặn dò một câu. Không mảy may chú ý đến cái miệng đang chảy đầy máu của mình. Cả người của Mục Mộc nằm phục ở trên lưng của Lạc Tang, ngồi vững vững vàng vàng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lạc Tang, hỏi y, anh thích tôi phải không? Đang chuẩn bị bay lên, Lạc Tang ngây ngẩn cả người. Y nghiêng đầu lại nhìn Mục Mộc đang ngồi trên lưng. Đôi mắt màu vàng sậm của dã thú liền trở nên nhu hòa. Ừ, Lạc Tang hơi ngượng ngùng. Y cũng giống như Mục Mộc vậy, đều chưa từng yêu đương. Tại phương diện tình cảm y cũng ngây ngô không thua gì Mục Mộc. Thậm chí còn thuần phác hơn. Y thích Mục Mộc, cho nên y muốn chiếm được hắn. Sống chung với nhau, có con của hai người bọn họ. Được rồi, kỳ thực tất cả các thú nhân khi gặp phải người mà mình thích đều nghĩ như vậy. Thú nhân có thú tính, bởi vậy bọn họ khát máu và hiếu chiến hơn so với con người. Nhưng lại đơn thuần hơn con người. Điều này đã sưởi ấm trái tim của Lạc Tang nên cũng không còn uất ức với việc bị Mục Mộc gây chảy xước ở trên đầu lưỡi nữa. Y vừa ôn nhu vừa ngượng ngùng nói với Mục Mộc, anh nghĩ là em biết anh thích em. Tôi không biết cái gì. Tôi căn bản còn không nghĩ đến phương diện đó. Mục Mộc hư lạnh một tiếng. Sau đó liền hả dạ, cố ý tại bên tai của động vật lông nhung mềm mại Lạc Tang nói rằng, anh thảm rồi. Mục Mộc có nghe qua một câu nói, yêu càng sâu nặng thì thua càng thê thảm. Nếu đúng là như vậy thì ngày sau hắn thực sự không cần phải sợ hãi quái vật này nữa. Không phải sao, hắn cắt đầu lưỡi của y bị thương nhưng y cũng không nói gì. Lạc Tang không thể hiểu được, y muốn nhìn Mục Mộc, mà khuôn mặt của Mục Mộc lại kề sát ở trên gáy của y, lên đường đi bắt chước theo động tác của người cưỡi ngựa ở trên TV. Mục Mộc cũng dùng hai chân kẹp chặt vào Lạc Tang. Lạc Tang muốn hỏi rõ Mục Mộc tại sao lại nói y thảm. Nhưng y nói nhiều như vậy thì đầu lưỡi thật không kiên trì nổi. Liền quyết định sau này sẽ hỏi lại. Sau đó, Lạc Tang không hỏi, một là quên mất, hai là sự báo thù của Mục Mộc tới rất nhanh. Cách chương.